Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 120, tư thế ngủ. Ai vậy? Đại sáng sớm cho ta gửi thư tín tức. Lâm Dài Dài tóc rối bời, âm thanh mềm mại. Mới vừa tỉnh ngủ, Lâm Dài Dài khá là ngốc manh, là một ngày bên trong khả ái nhất thời gian, chí ít theo kiện cho là như thế. Tiểu nha đầu mới vừa từ trên ghế salon rơi xuống, bị kẹt ở sofa cùng bàn trà trong kẽ hở cũng không vội vã lên. Nàng đưa tay lung tung bắt được hai lần đem điện thoại di động lấy tới, vân tay giải khóa, sau đó phát hiện dĩ nhiên là Cao Kiện cho mình phát ra chương hình ảnh. Mà nhì, đại sáng sớm, Lâm Dài Dài vẫn còn mông lung trạng thái đây, ngửa đầu thị giác nhìn thấy Cao Kiện, oán giận một câu, mở ra hình ảnh, ấn tượng đầu tiên là hai cái trắng chân chiếm hơn nửa màn hình. Lại nhìn đây, là một nữ hài quần áo ngổn ngang ngã vào trên ghế salon. Quyển thượng tiểu áo đơn lộ ra eo thon nhỏ, cánh tay tự nhiên rủ xuống, hai cái chân dài to, một cái khoát lên sofa chỗ tựa lưng, một cái đâm trên đất, hoàn thành một 45 độ giác nhật trời một chữ, mã. Này ai vậy? Lâm Dài Dài con mắt vẫn chưa hoàn toàn mở đây, âm thanh vẫn cứ ôn nhu mềm dẻo. Ô, chờ chút. Tiểu áo đơn cùng quần đùi tốt nhìn quen mắt, Lâm Dài Dài dùng tay dụi dụi con mắt, lần này con mắt toàn mở, lại nhìn kỹ một lần, này không chính mình sao? Cao Kiện, ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi nhân ta ngủ đối với ta làm cái gì? Lâm Dài Dài tăng một hồi liền lên, bày ra chiến đấu tư thế, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 404. Muốn nói đối với ngươi làm cái gì, kỳ thực cũng chính là đối với ngươi vỗ tấm hình mà thôi. Tư thế là chính ngươi xếp, bảo đảm 100% hoàn nguyên cảnh tượng chân thực. Cao Kiện đối với Lâm Dài Dài giơ ngón tay cái lên, nói tiếp, không nghĩ tới ngươi ngủ đều luyện cái này, ngươi đi chết. Lâm Dài Dài vừa muốn đạp nhanh một cái đạp qua, kết quả nhấc chân trong nháy mắt bình tĩnh một hồi, nói, Cao Kiện, có cái nghiêm túc vấn đề hỏi ngươi, ngươi hiện tại linh lực giá trị cao bao nhiêu? Khụ khụ, Cao Kiện bị Lâm Dài Dài suýt chút nữa hỏi uống, còn có muốn đánh người trước mới trưng cầu ý kiến người khác sức chiến đấu? Lâm Dài Dài, ngươi trưởng thành. Cao Kiện lần thứ hai đối với Lâm Dài Dài dựng thẳng lên ngón cái, nói mau. Lâm Dài Dài bắt đầu ở bên cạnh ép chân, ngón tay cũng bị tách rắc rắc vang. Sẽ chờ Cao Kiện thừa nhận hắn đỉnh sóng phát ra hơn 60 thời điểm một cước đạp qua đây, là thời điểm rửa sạch nhục nhã. Cho tới Cao Kiện lần thứ hai vượt qua chính mình, Lâm Dài Dài không nghĩ tới có thể hỏi vấn đề này, chỉ là cẩn thận tốt bày mưu rồi hành động cụ thể biểu hiện hình thức mà thôi. Lâm Dài Dài sở dĩ sẽ ngủ ở trong phòng khách là bởi vì làm một đêm thuốc nước, mạnh mẽ đem đỉnh sóng phát ra từ 57p tăng cao đến 70p. Đây là lẽ ra nên hoàn toàn nghiền ép Cao Kiện trạng thái. Lâm Dài Dài muốn cho Cao Kiện cũng biết cái gì gọi là dốc hết toàn lực. Có điều nói tới thuốc nước cũng đều là lòng chua xót nước mắt. Ngày hôm qua Cao Kiện biểu thị loạn hầm, thời mới buổi chiều 4 điểm. Lâm Dài Dài lúc đó cảm giác mình cách thành công nên chỉ thiếu chút nữa. Nhưng mà chính là bước đi này, Lâm Dài Dài đầy đủ bước 6 giờ mới chính thức vượt qua. Kỳ thực lúc đó còn lại chỗ khó đã không nhiều, chính là căn cứ dược liệu trạng thái hơi điều hỏa diễm to nhỏ, nhường 3 loại linh thực duy trì 1, 2, 3 tỷ lệ dung nhập cơ dịch là được rồi. Nhưng mà Lâm Dài Dài lúc đó đầy đầu đều là Cao Kiện cầm thìa hình ảnh. Mỗi khi thời khắc mấu chốt, nồi áp suất hình ảnh liền lại đột nhiên xuất hiện, đem Lâm Dài Dài làm luống cuống tay chân. Lâm Dài Dài cảm giác mình nhất định phải xem Cao Kiện vỡ tổ làm cho phẳng hành việc này thật sự xuẩn. bằng không có thể thiếu lãng phí không ít vật liệu. Không nói chiếm to lớn nhất đầu linh thực tiền, liền đơn thuần đặc chủng bình thủy tinh cùng ống nghiệm tiền. Ngày hôm qua đều tổn thất hết mấy vạn khối, vốn là đối với một tân thủ mà nói, những thứ này đều là trong kế hoạch tổn thất, bằng không chính mình cũng sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy đồ dự bị bồn chứa. Nhưng nghĩ đến Cao Kiện nắm cái phá nồi liền một thìa quái tình cảnh, Lâm Giai Giai liền căn bản bình tĩnh không được. 6 cái giờ, Lâm Giai Giai cơ bản ngay ở chiến tâm ma tới. Cũng may cuối cùng thành công. Buổi tối hơn 10 giờ, Lâm Giai Giai rốt cục thuận lợi hoàn thành phần thứ nhất D1 thuốc nước. Ôm phải nhanh một chút đạt đến Cao Kiện ý nghĩ, Lâm Giai Giai lại liên tục phấn khởi chiến đấu 10 giờ. Vẫn nấu đến sáng nay 8 điểm mới ngủ dưới. Đây là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Một ngày cũng chờ không được. Liền muốn ngay lập tức đem Cao Kiện nhấn ở không như vậy bóng loáng trên mặt đất ma sát. Ma sát, có điều Lâm Giai Giai còn có một chút không nghĩ rõ ràng. Tại sao mình làm thuốc nước mùi vị không như vậy thơm đây? Lẽ nào thật sự là nồi áp suất nâng ý vị? Ta có thể hỏi một chút. Ngươi trưng cầu ý kiến linh lực của ta đỉnh sóng. Muốn làm gì không? Cao Kiện xem Lâm Giai Giai một hồi cười một hồi nộ. Cũng không biết nàng đều ở não bù gì đó hình ảnh. Ta xem ngươi nếu như bị ta vượt qua. Ta liền đánh ngươi một trận. Lâm Giai Giai hóa thân, ngay thẳng tốt, nói. Cao Kiện cũng không có gì bất ngờ. Một bên hướng về toilet đi. Vừa nói, ta đỉnh sóng phát ra 80p. Ta liền nói ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Xem bản cô ân không phải ngươi nói cái gì. Ngươi đỉnh sóng phát ra 80p. Lâm Giai Giai còn chìm đắm ở chính mình bên trong tiểu thế giới. Sau đó liền phát hiện không đúng. 80p. Hắn tuần trước mới 60p được không? Mở hách, ngươi thực sự là 80p. Lâm Giai Giai bán tín bán nghi nói. Chính xác 100%. Ngươi, biểu diễn một hồi, Lâm Giai Giai còn không tin. Hắn cảm thấy Cao Kiện có thể là sợ bị đánh ở lừa gạt mình. Cao Kiện tiện tay biểu diễn 80p linh lực phát ra. Nói thật, mỗi ngày xem Lâm Giai Giai một chữ, mã. Cũng vô vị. Thế nào cũng phải cho tiểu cô nương lưu chút mặt mũi không phải. Người mang cái kia thú nhỏ răng sao? Lâm Giai Giai còn ôm ấp cuối cùng ảo tưởng. Mộc có, Cao Kiện biểu diễn hai tay của chính mình. Chọc lốc, sao, làm sao sẽ nhanh như thế? Lâm Giai Giai đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cả người cũng không tốt. Ngươi lần trước giá trị cao đến cùng có phải là 60? Đối với đèn phát thề, Lâm Giai Giai lại hỏi. Thực sự là, vậy tại sao, thiên phú đi, chuyện như vậy không cần thiết đố kỵ, liền giống người ta bạch phù ăn thịt có thể dài ngực. Ngươi liền không thể, Cao Kiện liếc mắt nhìn Lâm Giai Giai cái kia rõ ràng cùng bạch phù không ở. Đồng nhất nhỏ bé nhô ra. Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 666. Bạch Phù gần nhất vẫn luôn không có động tĩnh. Nhưng Lâm Giai Giai biết Bạch Phù không chết. Còn đến cùng có thể hay không tỉnh. Lúc nào sẽ tỉnh. Cái này liền không đếm. Lý trí điểm giảng. Lâm Giai Giai hy vọng Bạch Phù vĩnh viễn không hồi tỉnh. Nhưng cảm tính trên giảng. Lâm Giai Giai cảm thấy Bạch Phù thật đáng thương. Lại để cho mình giành lấy cuộc sống mới. Nếu như khả năng, Lâm Giai Giai cũng muốn giúp Bạch Phù. Cao Kiện, ngươi nói thật, ngươi có phải là cũng dùng một loại nào đó cấp đê thuốc nước? Lâm Giai Giai nghĩ đến nhất sau một khả năng. Không cần chứ, kỳ thực chỉ cần có tâm. Ngươi liền sẽ phát hiện vạn vật đều có linh lực. Dù cho chỉ là đơn thuần uống chén sữa bò. Kỳ thực cũng là có thể hấp thu linh lực. Cao Kiện bịa chuyện tám xả nói. Ha, vậy ngươi rót một ly có linh lực sữa bò nhường bổn cô nương nếm thử được không? Lâm Giai Giai nói tiếp. Mới có lợi không? Chỗ tốt, Lâm Dài Dài suy nghĩ một chút. Ngươi nếu có thể nhường ta tâm phục khẩu phục, cái này tuần lễ giặt quần áo làm cơm bao hết, thế nào? Cao Kiện gãi đầu một cái, nói, vậy cũng được thôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?